dù sao Tô Minh không phải sư thúc thật sự. Thấy Tô Minh làm ra biểu tình như vậy, Trần Tương mặt lộ lúng túng, chần chờ chốc lát, cắn răng cúi gập người hướng Tô Minh. Xin Tô sư thúc giúp cho ta.